Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265 cùng dưới mái hiên 36. Chương 265 cùng dưới mái hiên 36. Nếu không cho Diệp Không Thanh minh bạch chuyện này tầm quan trọng, lấy hắn tính tình tuyệt đối không muốn tốn tâm tư ở triển ngộ trên người, nhưng ban đêm thời gian chỉ có hắn có thể thời khắc chú ý đến triển ngộ tình huống, cho nên chuyện này chỉ có thể từ hắn đi làm. Quả nhiên, nghe xong Hạ Tịch nói lúc sau, Diệp Không Thanh mày ninh chặt, đầy mặt viết không kiên nhẫn cùng không cao hứng, bất quá hắn không có cự tuyệt. Chỉ là nói, ta chỉ phụ trách nhìn hắn, nhưng hắn một hai phải chịu chết, ta không ngăn cản. Đương nhiên, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà xem Diệp Không Thanh. Chúng ta mục đích là vì bắt lấy hung thủ, không phải vì bảo hộ triển ngộ sao? Ngươi chẳng sợ ở hung thủ động thủ nháy mắt bắt lấy hung thủ cũng đúng, Diệp Không Thanh có thể làm ra như vậy nhượng bộ đã không dễ dàng. Nàng cũng sẽ không yêu cầu hắn cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ triển ngộ, bằng không phỏng chừng hắn sẽ lập tức tạc mau. Nghe được Hạ Tịch nói như vậy, Diệp Không Thanh sắc mặt lúc này mới hảo điểm. Hạ Tịch lại cùng Diệp Không Thanh thương lượng một ít chi tiết, lúc này mới từ trong phòng ra tới. Đại gia biết Phương Phương trên người không có bất luận cái gì manh mối lúc sau, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng mỗi người trên mặt đều không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên kết quả này mọi người đều đoán được. Tôn Hạo dùng chăn đem Phương Phương bọc lên, khiêng tới rồi bên ngoài trong viện. Ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, đem Phương Phương chôn ở sân góc chỗ. Tôn Hạo nhìn phòng lên tiểu thổ bao, nhỏ giọng nói: Tiểu Phương, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người báo thù. Hắn thanh âm không cao, nhưng trong viện thực an tĩnh, người chơi khác nhóm đều nghe được. Đại gia thần sắc khác nhau, nhưng ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Sắc trời hơi lượng, trong trò chơi ngày thứ ba chính thức bắt đầu rồi. Sau triển ngộ cùng Ninh Bình Nhi lại nếm thử 7-8 tiếng đồng hồ. Ở trời tối phía trước cũng không có thể đem sở hữu mảnh nhỏ an đến bình sứ thượng, có chút toái như là một cái tiểu cắt đá, căn bản vô pháp phân biệt là cái gì vị trí mảnh nhỏ. Tùy tiện an đi lên lại sợ sẽ bị phán định vị trí không đúng. Triển ngộ không dám, đúng là bởi vì thật cẩn thận sợ chính mình tính sai, cho nên này một cái bàn tay đại tiểu bình sứ, chính là hoa như vậy lớn lên thời gian đều còn không có khâu hảo. Hạ Tịch lên lầu thời điểm, liền nhìn đến triển ngộ liên tiếp mà xoa hai mắt của mình, tựa hồ thực mệt nhọc. Ninh Bình Nhi cũng là mặt ủ mày ê bộ dáng, nhìn đến Hạ Tịch, Ninh Bình Nhi phảng phất tìm được rồi dựa vào. Nàng một bên thở dài một bên đối Hạ Tịch nói: Này cái trai thật sự là đua không đứng dậy. Hạ Tịch ân một tiếng, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình: Chúng ta cũng không có tìm được mặt khác cái trai. Triển ngộ cùng Ninh Bình Nhi khâu rách nát bình sứ thời điểm, mặt khác bốn cái người chơi đem toàn bộ chung cư có thể tìm địa phương lại đều một lần nữa tìm kiếm một lần, cũng không có thu hoạch. Này tiến thêm một bước chứng minh rồi, kia phá tiểu bình sứ chính là bọn họ yêu cầu chính xác đáp án, nhưng hiện tại lại nát. Minh bạch điểm này, Ninh Bình Nhi có điểm muốn khóc. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đệ trình đi. Hạ Tịch cũng thở dài: Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cũng không có biện pháp khác. Nói, nàng nhìn về phía mặt khác mấy cái người chơi: Nếu các ngươi có mặt khác ý kiến cũng có thể đề. Mọi người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ nghĩ không ra biện pháp gì. Triển ngộ liền căng ra đầu lựa chọn đệ trình. Điện tử âm thực mau vang lên: Thật đáng tiếc, người chơi triển ngộ đệ trình vật phẩm cũng không phù hợp yêu cầu. Lần đầu tiên tiểu hoạt động thất bại, các người chơi mất đi cái thứ nhất về hung thủ manh mối. Nghe thấy cái này trả lời, triển ngộ một mông ngồi ở mép giường, thoạt nhìn lại mất mát lại mỏi mệt, cảm tạ không nói chuyện hai một vé tháng. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.